Trọng sinh Chu Chỉ Nhược, chương 40 tự vấn tâm phương chi căn đề, góc truyện audio.com. Nhìn suối nước chảy chậm chậm trước mắt, đầu ta bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện cùng cha lần trước. Trương Tam Phong và cha muốn ta đi Nga Mi, bọn họ nghĩ đi Nga Mi là tốt. Dĩ nhiên, nếu Chu Chỉ Nhược nguyên bản không động tâm với Trương Vô Kỵ, chắc chắn sẽ kế thừa ngôi vị trưởng môn. Thân là trưởng môn một trong 6 đại môn phái, dưới tay có 400-500 đệ tử đều từ nhỏ lớn lên ở Nga Mi, trung thành vô hạn, hẳn là 17-18 tuổi có thể yên ổn mà làm trưởng môn, thậm chí địa vị cũng không kém lắm so với Trương Vô Kỵ giáo chủ Minh giáo. Nhưng cố tình Chu Chỉ Nhược trong nguyên tắc lại động tâm với Trương Vô Kỵ, kết quả là phải nhận một kết cục bi kịch. Nhưng ta khẳng định chính mình sẽ không thích Trương Vô Kỵ, vậy thì còn sợ cái gì? Vì sao lại không muốn đi Nga Mi? Nhớ đến cảnh Diệt Tuyệt hạ trưởng đánh ngục Kỳ Hiểu Phù đã từng xem trong phim hồi trước, nhớ đến cảnh Diệt Tuyệt mặt không đổi sắc giết hại giáo chúng Minh giáo, nhớ màn Diệt Tuyệt dứt khoát nhảy xuống Vạn An tự, trong lòng ta không khỏi dâng lên cảm giác e ngại. Đúng vậy, là sợ Diệt Tuyệt lãnh khốc vô tình, sợ Diệt Tuyệt tâm ngoan thủ lạt, sợ Diệt Tuyệt có thể đối với mình đáng sợ như vậy, càng sợ vạn nhất lại sinh ra tình cảm như trong chuyện, lại không thể cự tuyệt lời dặn dò của bà ta, cho dù biết rõ đó chính là lợi dụng. Ta tự hỏi trong lòng, ta trong tay có võ học Đồng Cương Tiêu Dao phái, tại sao không nghĩ biện pháp tự học võ mà chỉ tìm cách tăng cao thể lực miễn cưỡng tự bảo vệ. Chỉ cần ta mở miệng tin rằng người trong võ đang tuyệt sẽ không từ chối dạy phương pháp nội công vận thức, cho dù không nói ra, chỉ cần muốn cũng có thể học trộm, vì sao lại không học? 2 năm nay, cho đến giờ ta vẫn đem nghi vấn đó đặt ở đáy lòng không dám nghĩ đến, hôm nay đến lúc phải lựa chọn không thể do dự mới đem ra tự hỏi. Vì sao không dám luyện Tổng Cương Tuyệt Học Tiêu Dao phái? Bởi vì ta sợ tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn cường địch tới. Vì sao lại khẳng định là sẽ có cường địch? Vì ta biết Tiêu Dao phái là những người như thế nào, cơ hồ mỗi người đều có thể sống 100 tuổi là ít, một nửa là thần tiên, môn phái lánh đời như thế làm sao lại bị tiêu diệt. Biết đến Tiêu Dao phái chỉ có người của 36 đông 72 đảo, cùng lúc ấy lại đưa 4 tỷ nữ Mai, Lan, Cúc Trúc cho tứ đại gia thần của Đại Lý, sau này tứ đại gia thần loạn biến, gia tộc họ Đoàn cũng diệt vong, Ngư Tiểu Canh độc tứ đại gia thần trừ Thiên Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy, Chu Đan Thần. 4 người chỉ có Chu gia trở về thành gia thần của Đoàn gia, 4 nhân vật là tứ đại gia thần của Đại Lý trong Thiên Long Bát Bộ. Ở truyện Anh Hùng Xạ Điêu viết Nhất Đăng Đại Sư nguyên là hoàng đế nước Đại Lý, sau lại xuất gia, tứ đại gia thần của ông ta cũng được gọi là Ngư Tiểu Canh Độc, tuy không nói rõ người bắt cá và tiểu phu họ gì, nhưng Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu ở Thần Điêu Đại Hiệp cũng có xuất hiện thêm vài lần. Và đến bây giờ, là thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ khi ở Chu Võ Liên Hoàn Trang xuất hiện, trừ Chu Võ hai gia thần Đại Lý ra thì còn có xuất hiện một người tên Vệ Bích, hắn là biểu ca của Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh. Là sư huynh muội, tứ đại gia thần thường có quan hệ cưới hỏi, xét tính cách của Chu Trường Linh, tỷ muội của hắn tuyệt đối sẽ không gả cho hạng vô danh, rất có thể một trong hai người Tiểu hoặc Ngư không biết tên kia liền có một người họ Vệ. Góc truyện audio.com. 3 nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Như vậy mới có thể lý giải tại sao Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh tranh chấp nhau vì Vệ Bích mà Chu Trường Linh lại không phản đối, ngược lại còn cho phép, bởi vì Vệ gia cũng là một trong tứ đại gia thần. Như vậy tứ đại gia thần trong Thiên Long Bát Bộ là trừ Cổ, Phó Chu lại biến thành Chu, Võ, Vệ cùng với một họ nào đó chưa biết, cũng chứng minh là sau khi Đoàn Dự đăng vị và trước khi Nhất Đăng Đại Sư quy y, Đại Lý có phát sinh biến cố hoặc loạn lạc gì đó. Mà tiết ra cũng là khi Tiêu Dao phái diệt vong mới thoái ẩn để né tránh cường địch ở tại Tương Dương thành, tính từ khi Quách Tĩnh trấn thủ trở về trước. Như vậy Tiêu Dao phái nhất định là diệt vong trước thời Nhất Đăng Đại Sư, loạn lạc Đoàn gia cùng Tiêu Dao phái diệt vong dường như xảy ra ở cùng một thời kỳ, ai nói trong đó lại không thể không có gì liên quan. Mà sư phụ của Huyền Minh Nhị Lão, Bách Hư Đạo Nhân dù xuất thân rất có khả năng là truyền nhân của 36 động 72 đảo, Huyền Minh Nhị Lão theo triều đình danh tiếng trong võ lâm không nhỏ, dù là Trương Vô Kỵ cho đến lúc võ công đại thành cũng chỉ đánh ngang tay, nếu còn có truyền nhân nào khác chẳng phải đem võ lâm biến thành bộ dáng gì nữa. Tiêu Dao phái diệt vong thế nào không biết, trước đây ta cũng chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận, 2 năm nay mới nghĩ ra, xung quanh Nhữ Dương Vương Phủ còn có nhiều cao thủ lai lịch không rõ. Trong triều đình thái sư, vương gia tướng quân, cao thủ trong hoàng cũng, liệu có ai là truyền nhân của 36 đông 72 đảo không? Tại sao ta không dám luyện võ công Tiêu Dao phái? Tuy biết võ học Tiêu Dao phái có bao nhiêu thần diệu, nhưng có thể so sánh với địch nhân đã tiêu diệt cả phái Tiêu Dao không? Thậm chí còn không dám đem 2 chữ Tiêu Dao lộ ra nửa chữ. Nhìn cái lội nhẹ nhàng dưới khe suối, ta thản nhiên đối mặt chính mình, tự hỏi tự đáp. Lễ nghi liêm sỉ quy củ giang hồ đủ loại đối với người hiện đại như ta không có ý nghĩa gì, mà nguyện ý tuân thủ vì ân dưỡng dục của cha, vì cha mà tuân theo. Ta thích cuộc sống bình tĩnh yên ổn hiện tại cũng là bảo đảm an toàn cho cha. Ở thế giới võ hiệp này, nếu không có thực lực liền chỉ có thể thuận theo kịch tình, lợi dụng hiểu biết về diễn biến mà bảo vệ chính mình và người thân, lợi dụng ưu thế đó để thay đổi số phận chính mình. Không có thực lực mạnh chỉ có thể dựa theo kịch tình an bài, vậy Nga Mi nhất định là phải đi, nếu không thế giới này có thay đổi những gì cũng không thể khống chế được. Đi Nga Mi ta nhất định phải học tập võ công, nội công Tiêu Dao phái có thể lén tập luyện, ngoại công, khinh công tuyệt đối không thể luyện, mà Nga Mi phái võ công truyền thừa từ Quách Tương, nội công tâm pháp nhất định là tâm pháp phái toàn chân đã xuống dốc, tâm pháp là chính phái, tuy không thể tốc thành nhưng tuyệt đối không nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, có lẽ là hơn so với cửu âm chân kinh tuy nhanh mà nguy hiểm. Nếu muốn đi Nga Mi nhất định phải có kế hoạch tốt, dùng tâm pháp bình thường của Nga Mi làm căn cơ tốt, sau khi có hiểu biết nhiều về phương diện nội công thì cẩn thận tìm hiểu võ học đồng cương của Tiêu Dao phái. Nếu trong 2-3 năm không thể phá giải Bất Lão Trường Xuân công thì tu luyện công phu giống như Bắc Minh thần công có ghi trong sách kia. Góc truyện audio.com Võ học Nga Mi chiêu thức không được đến võ học thực truyền của Hoàng Dược Sư, tuy hiện tại có Ỷ Thiên Kiếm thanh thế có thể sánh với Thiếu Lâm, nhưng sau này Ỷ Thiên Kiếm bị Triệu Mẫn đoạt đi, diệt tuyệt chết thảm, Nga Mi liền xuống dốc không phanh, cho đến khi Chu Chỉ Nhược luyện cửu âm chân kinh tốc thành mới gượng dậy được ở đại hội trên Thiếu Lâm. Nếu ta đã biết rõ kịch tình thì còn có gì phải sợ. Ở Nga Mi vài năm vờ là một cô gái ngoan, không có cảm tình gì với Trương Vô Kỵ, pháo hỏa của Diệt Tuyệt cũng không chạm đến người, Chu Chỉ Nhược nguyên bản kia thực ra rất kính sợ sư phụ, lại yêu phải người không nên yêu nên mới lầm đường lạc lối. Hiện giờ hiểu biết về y thuật của ta cũng có tiến triển, công phu ám khí cũng không tồi, chẳng lẽ so ra còn kém với Chu Chỉ Nhược nguyên bản kia sao? Chỉ cần không có cảm tình thầy trò gì đó với Diệt Tuyệt là được. Lại nói đi Nga Mi có thể kiến thức hình dáng kiếm Ỷ Thiên, nếu có thể lấy cửu âm chân kinh từ trong kiếm ra thực tốt quá. Tuy cửu âm chân kinh nội công chiêu thức không bằng được Tiêu Dao phái, nhưng còn hơn là so với đồ có trong tay mà xem không hiểu, không có chiêu thức chỉ có nội công cùng đạo lý võ học Bất Lão Trường Xuân công là mạnh. Cửu âm chân kinh chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, tổng cương trong nguyên tác và trong phim đều bị Quách Tĩnh học được nhớ rõ, tuy nhiên không hiểu về võ công sẽ không luyện được. Đợi cho đến khi học xong phương pháp vận khí nội công Nga Mi, có thể tự mình học được chiêu thức chẳng những có cửu âm bạch cốt trảo cùng cửu âm thần trảo tồi tâm trưởng, trường tiên, xà hành ly tiên thuật, đại phục ma quyền pháp, kỳ môn bên trong cũng có di hồn đại pháp, dịch cân toái cốt, chữa thương, bế khí, huyệt di vị đẳng, còn hơn Bất Lão Trường Xuân công trong tay còn phải luyện rất lâu. Chỉ cần trước khi mọi chuyện bắt đầu, võ công tập đến trình độ của Diệt Tuyệt sư thái, không cùng Trương Vô Kỵ có cảm tình ngớ ngẩn gì, mọi chuyện bắt đầu không lâu còn có thể kế thừa trưởng môn vị Nga Mi, ta nghĩ đến Nga Mi cũng không có gì không tốt. Thật sự là ngốc, rõ là mọi sự chú ý đều hướng về Diệt Tuyệt, đâm ra bỏ qua không nghĩ ra bao nhiêu việc tốt. Diệt Tuyệt cũng không có cái gì đáng sợ, cũng chỉ là một người hận thù sâu nặng mà thôi, không có ba đầu sáu tay gì. Chỉ cần nhẫn nại vài năm, sau khi kế thừa Nga Mi cũng không phải sợ địch nhân Tiêu Dao phái nữa, tin rằng nếu ta cố gắng nhất định có thể làm được. Chỉ cần thực lực đủ sẽ không phải sợ bất cứ kẻ nào, cũng như vận mệnh thế nào. Xem mày chỉ nhược giãn ra, hẳn là đã nghĩ thông suốt, xem ra không cần phải khuyên nữa. Mạc Thanh Cốc một thân thanh sam, đứng bên người ta tự bao giờ bình thản nói. Vừa rồi ta nghĩ ngợi nhiều, không chú ý tới hắn đến đây khi nào. Nghe ý thất thúc nói là muốn đến khuyên cháu sao? Thúc cũng hy vọng cháu rời võ đăng, Nga Mi tốt như vậy sao? Nga Mi tốt hay không ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu sư phụ hy vọng cháu đi hẳn là có lợi. Tuy ta không nỡ, nhưng phải biết rằng không có bữa tiệc nào không tàn, cháu mới 12 tuổi, tương lai sau này còn dài, ở võ đăng có lẽ chỉ mai một đi thôi. Hơn nữa cha cháu cũng hy vọng cháu có được thành tựu, không cần rông dài ở đây làm một người dân thường. Mạc Thanh Cốc vỗ vỗ đầu ta an ủi. Nhìn Mạc Thanh Cốc nói an ủi, ta bỗng nhiên rất muốn khóc, kiên cường vừa rồi cũng không biết bay đi nơi nào, giờ phút này chỉ còn lại yếu đuối. Góc truyện audio.com, ta ôm lấy cánh tay hắn, không muốn hắn nhìn thấy ta bộ dáng rơi lệ, buồn giọng nói. Nhưng cháu thì không nỡ xa cha, không nỡ xa núi võ đăng, cháu chỉ muốn làm người thường thôi, đi Nga Mi rất sợ, không biết Nga Mi có người nào, có tốt hay không, không biết tương lai sẽ ra sao, rất sợ. Tiểu nha đầu, đừng sợ. Mọi người trên núi Nga Mi cũng tốt lắm, Diệt Tuyệt sư thái tuy tính tình quái dị nhưng giao tình với võ đang rất tốt, nhất định sẽ tốt với cháu. Nếu không tốt cháu có thể xuống núi gửi thư, ta sẽ đến đón cháu trở về, có võ đang ở đây không ai khi dễ cháu được. Mạc Thanh Cốc nhìn ta ôm cánh tay hắn, thanh âm mơ hồ nức nở, không khỏi cứng đờ người. bàn tay gắt gao nắm chặt lại, hắn chưa bao giờ kháng lệnh sư phụ, cũng biết sư phụ an bài là có đạo lý, chỉ có thể ở bên an ủi, nhưng vì sao trong lòng lại đau như vậy? Là không nỡ để Trì Nhược rời đi sao? Thật không hiểu nếu võ đang biết chuyện Ân Lê Đình vừa xảy ra liệu có thể để Trì Nhược đi Nga Mi không nữa? Cách chương.